Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2049, Tổ Tiên Di Cốt. Giang Nam Như đem trong tay Ma Thiên Châu nắm chặt, đột nhiên tự kết giới bên trong ra tới. Nàng động tác cực nhanh, giống như là một đạo tia chớp giống nhau, bay nhanh tới rồi kia đầu chọc tráng hán trước mặt. Tiếp theo, liền thấy Giang Nam Như đem trong tay Ma Thiên Châu bắn ra mà ra. Phụt một tiếng, liền đập tới rồi đối diện đầu chọc tráng hán trên người. Giang Nam Như chọn lựa thời cơ chuẩn xác. Đang ở đầu chọc tráng hán sắp muốn khôi phục thân hình nháy mắt, mà kia Ma Thiên Châu tắc gắt gao được khảm tới rồi đối phương trong cơ thể. Giống, chỉ nghe kia đầu chọc tráng hán gầm lên giận dữ, người này đều táo bạo lên. Nguyên lai, liền ở đối phương thân thể khôi phục nháy mắt, cư nhiên đem kia Ma Thiên Châu cũng cùng nhau che giấu ở trong cơ thể. Kể từ đó, Ma Thiên Châu liền giống như là một viên sinh trưởng ở đầu chọc tráng hán trong cơ thể, bom hẹn giờ, giống nhau. Chỉ thấy đầu chọc tráng hán trên người chậm rãi toát ra hắc khí. Hắc khí lan tràn, đúng là kia Ma Thiên Châu mai phục địa phương. Kia Ma Thiên Châu ở đầu chọc tráng hán trên người, tự bên trong bắt đầu tổ chức đối phương thân thể khôi phục. Giang Nam Như một kích kiến công, nơi nào còn sẽ cho đối phương lấy bất luận cái gì cơ hội. Chỉ thấy nàng quay lại như gió, vèo một tiếng liền tới rồi tráng hán bên người. Giang Nam Như vươn đơn trường, một cổ lực đạo tự đan điền sinh thành, bắt đầu cắn nuốt khởi đối phương thần long hơi thở. Không có sai, lúc này Giang Nam Như sử dụng thiên đạo phương pháp, cắn nuốt kia đầu chọc tráng hán thần long chi lực. Phía trước, Giang Nam Như cắn nuốt quá tiên lực, cũng cắn nuốt quá thi tiên lực đạo. Đối với thần long chi lực cắn nuốt vẫn là lần đầu tiên. Chỉ thấy kia tráng hán trên người thần long chi lực bay nhanh trôi đi, sôi nổi dũng hướng về phía Giang Nam Như trong cơ thể. Ta nhưng thật ra nhìn xem, ngươi còn có bao nhiêu lực đạo tới khôi phục. Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, nàng biết đầu chọc tráng hán sở dĩ sừng sững không ngã, đó là có cuồn cuộn không ngừng lực đạo tiến đến bổ sung. Lúc này Giang Nam Như đem những cái đó thần long chi lực cắn nuốt, liền từ ngọn nguồn phía trên đem này cắt đứt. Quả nhiên, thời gian không lâu, kia đầu chọc tráng hán thân hình liền bị từ bỏ xuống dưới. Oanh, tiếp theo ầm ầm một tiếng, kia đầu chọc tráng hán thân hình cư nhiên vô lực té ngã ở mặt đất phía trên, không còn có một tia sinh cơ. Giang Nam Như đem tay một dẫn, nhất thời đem kia Ma Thiên Châu tự đối phương thân hình phía trên hấp thu lại đây. Ma Thiên Châu vào tay, Giang Nam Như thở phào nhẹ nhõm, đạm nhiên nhìn trên mặt đất đầu chọc tráng hán thân thể. Kia đầu chọc tráng hán trên người đã không có sinh cơ, trên người da thịt cũng từng khối bong ra từng màng đi xuống. Những cái đó da thịt rơi xuống, không bao lâu liền hóa thành trên mặt đất bụi bặm, không thấy một tia bóng dáng. Giang Nam Như nhìn chằm chằm vào đối phương, đãi đối phương trên người cuối cùng một khối da thịt cũng tiêu tán không thấy, mới yên tâm xuống dưới. Theo bản năng, Giang Nam Như chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia cao phong phía trên thông thiên đạo người, đầu chọc tráng hán thân chết. Toàn bộ quảng trường cũng quét sạch rất nhiều. Rất nhiều tránh né ở kết giới chung người đều chậm rãi đi ra, lại lần nữa tụ tập tới rồi kia quảng trường phía trên. Đây là... Đột nhiên, Ngao tiểu muội chạy tới kia đầu chọc tráng hán bên cạnh, đối với trên mặt đất thi cốt thấp giọng khụt khịt lên. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Giang Nam Như hỏi. Này đó đều là tổ tiên thi cốt. Ngao tiểu muội ngẩng đầu nói, khẳng định là có người đi qua tổ tiên mộ địa, đem này đó trộm ra tới, không biết làm sao. Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới vừa mới kia tráng hán tiêu vong cảnh tượng, này trên người da thịt liền dường như là dính liền đi lên giống nhau. Lúc này nhớ tới, mới biết nguyên bản chính là mượn dùng thần long tổ tiên di cốt tới hoàn thành. Hết chương.